Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 463, chương 464 phát sóng trực tiếp ăn. Hạ Tân không khỏi có chút nhăn lông mi. Thẻ, thực sự thẻ, bổ đao lúc hoàn hảo. Kỹ năng này vừa ra tới, trực tiếp thẻ bay lên. Bất quá cũng may có trên một thanh kinh nghiệm. Hắn cũng không còn làm loạn như vậy rồi. Đánh rất ổn kiện, liền bồi bổ đao mà thôi. Sau đó, giải quyết, rồi vấn đề thứ nhất sau đó. Hắn phải nói rằng vấn đề thứ hai rồi. Hạ Tân không thể không ở trong giọng nói hỏi một câu. Hiểu Hàm, ngươi vì sao, vừa có kỹ năng liền phóng đâu? Ngươi nên là muốn như vậy à? Ta tính ra ngươi thả kỹ năng với ngươi CD chênh lệch thời gian không nhiều lắm. À, ta không nên như vậy đánh sao? Trên một thanh Sona cũng là, vừa có kỹ năng liền lên đi quy người. Căn bản bất chấp tất cả, dường như kỹ năng CD rồi. Không phải quy một cái toàn thân khó chịu tựa như. Sona quy mặc dù không coi là gần, nhưng là tuyệt đối không tính là xa. Dễ dàng bị mở, đây cũng là đưa tới rõ ràng Hạ Tân thẻ. Hạ bộ vẫn còn đánh, vẫn đưa nguyên nhân, Tô Hiểu Hàm mới là mồi dẫn hỏa. Tựa như ăn huyễn mại, quy gần bản không dừng được. Tô Hiểu Hàm giải thích nói, nhưng là, có cao thủ nói cho ta biết nói, muốn đem có thể lợi dụng cái gì cũng lợi dụng. Này lợi hại vương giả, chưa bao giờ sẽ có bất luận cái gì lãng phí. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cảm thấy nói như vậy, quả thực vương giả cục mọi người đều là rất tiết kiệm thời gian. Nắm chặt từng giây từng phút thu tiền, đánh long, đánh rừng, bất quá, vậy ngươi liều mạng thả kỹ năng là ở tiết kiệm cái gì? Tiết kiệm kỹ năng CD à, bởi vì CD được rồi. Kỹ năng không cần, không phải rất lãng phí sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thì ra là thế, không nghĩ tới còn có tiết kiệm kỹ năng CD thuyết pháp. Đây thật là thật to đổi mới Hạ Tân tam quan. Thảo nào vẫn cảm thấy Tô Hiểu Hàm chơi liền xuẩn manh. Hạ Tân hỏi dò, cái kia, ngươi số này là mua? Trước 30 cấp hẳn không phải là chính mình đánh à? Là ta tự đánh mình a, ta đánh mấy tháng người máy, mới đánh đến 30 cấp, mệt chết ta, ngoặc kép chấm chấm. Như vậy a, Hạ Tân cười khan thuận miệng hỏi một câu, vậy ngươi vì sao không đánh xứng đôi? Bởi vì xứng đôi luôn bị mắng, những người đó đều tốt đáng sợ, động một chút là mắng chửi người, ta cảm thấy phải trả là nhân máy móc điểm an toàn. Ít nhất, máy vi tính không phải mắng chửi người. Hắn nói như vậy có đạo lý. Hạ Tân đều không lời chống đỡ. Đánh người máy móc đánh lên 30 cấp người ước đoán thật vẫn không nhiều lắm. Mỗi ngày đối mặt một đống máy vi tính. Được cần bao lớn nghị lực a? Càng về sau ước đoán trông coi đều ác tâm. Làm sao vậy? Như vậy không đúng sao? Đang khi nói chuyện, Soraka đi tới quy rồi đối phương Lucian một cái, trực tiếp bị đầu trâu nắm lấy cơ hội WQ đánh bay. Tiếp lấy khoác lên một cái cứ điểm thiêu, vốn là bởi vì thêm ven huyết, thêm chỉ còn nửa máu Soraka, bị đầu trâu nhị liên, lại bị phía sau Lucian một cái quy thêm hai dưới bình A trực tiếp đã thu. Hạ Tân miễn cưỡng giúp nàng đẩy xuống Lucian. Nhưng vẫn là quá muộn, kỳ thực Hạ Tân sớm có dự kiến trước, sở dĩ làm cho Tô Hiểu Hàm chọn Soraka, cũng bởi vì Soraka kỹ năng khoảng cách so với Sona xa. Tùy theo nàng thả cũng an toàn hơn, bất quá, bây giờ nhìn lại, điều này cũng không có gì chứng dụng. Hạ Tân nhắc nhở câu, Hiểu Hàm, đừng, ngươi cũng đừng đi tới hao. Chuyên tâm cho ta thêm huyết thì tốt rồi. Ân, ta nghe ngươi. Tô Hiểu Hàm vẫn tương đối nghe lời. Có thể ngay cả như vậy, hạ bộ vẫn là gánh không được. Hạ Tân đã chuyên chú bổ đao, tận lực không liều mạng. Bất quá, Soraka lại chết hai lần. Cảm giác Tô Hiểu Hàm vừa nhìn kỹ năng CD, vẫn là không nhịn được trong buổi họp đi quy dưới. Lại bị đầu trâu nhô lên tới một lần giết. Còn có một lần còn lại là bị đối diện đánh rừng cho vồ chết. Đối diện giết Soraka mấy lần, trước thời gian đến 6, đưa tới Ven cũng bị đầu trâu mạnh mẽ băng trụ cho làm chết khô. Đến 6 đầu trâu, mở ra đại chiêu, có thể nói là trong trò chơi có khả năng nhất băng trụ anh hùng. Đơn giản là băng trụ thần khí. Hạ bộ phảng phất ở trên diễn đuổi kịp một bả đồng dạng thảm kịch. Hạ Tân khẽ nhíu mày. Không được, a, cảm giác tiếp tục như vậy hay là muốn thua. Ta có chút thẻ, đầu trâu VQ ta. Ta đều không có biện pháp tránh. Còn thẻ a, ân, rất kỳ quái a. Ta rõ ràng đem cái gì đều tắt đi. Tô Hiểu Hàm dừng một chút nghĩ tới. Sẽ không phải là phát sóng trực tiếp phần mềm quan hệ a. Ta quên nói, cái này phần mềm, software, mặc dù nhỏ, nhưng ta ngay từ đầu mở thời điểm cũng có chút tiểu thẻ. Sau lại thay đổi đài tốt một chút máy vi tính mới được. Ngoặc kép chấm chấm. A, thế nhưng phát sóng trực tiếp phần mềm, software, không thể quan a, nhất định phải phát sóng trực tiếp mới có thể đi thi đấu. Đây là chỉ có hoạt náo viên có thể tham gia thi đấu tái. Thì ra là vậy, ta nói làm sao như thế thẻ đâu. Phần mềm, software, trông coi thật nhỏ, như thế ăn phối trí sao? Hạ Tân xoay chuyển ánh mắt, lập tức đem ánh mắt đầu đến rồi trên giường máy vi tính xách tay trên. Đây là lúc đó ở khắp nơi triển khai trên. Khổ cực đánh thắng thiên đường chiến đội thắng được máy vi tính xách tay. Bình thường sẽ giao cho đêm hè chơi, sau đó làm cho Quý Danh đứng xếp hàng. Quý Danh tiến vào, liền cắt đến để bàn tới chơi. Từ Hạ Tân lên quốc phục đệ nhất sau đó, cơ bản liền đều là hoàn toàn giao cho đêm hè dùng. Luận phối trí, máy này cuốn vở kỳ thực so với để bàn cao hơn nữa. Hàng đêm, đem máy vi tính xách tay lấy tới. Hanh. Đêm hè nhỏ giọng hư dưới, bất quá lập tức lại lộ ra một bộ nụ cười vui sướng. Gật đầu đáp ứng, sau đó ngoan ngoãn từ Hạ Tân trên người xuống phía dưới. Đem trên giường máy vi tính xách tay ôm tới, bỏ vào trên bàn để máy vi tính. Hạ Tân mở máy vi tính ra, cùng Tô Hiểu Hàm nói câu, chúng ta ổn điểm, ta đổi máy vi tính một lần nữa dưới phần mềm, software. Còn muốn cài đặt, 5 phút là tốt rồi. Hạ Tân nói, mở ra, lục soát cái, theo ngôi sao truyền bá, phát sóng trực tiếp phần mềm. Software, lựa chọn kế tiếp, đêm hè một lần nữa ngồi vào Hạ Tân trong lòng. Tọa bên trong chen lấn chen, thuận miệng nói câu, trong máy vi tính đã. Bất quá lập tức lại im miệng. Đêm hè cũng không muốn ca ca bang cái kia nữ nhân ngu xuẩn thắng. Còn như thua, nàng cảm thấy ca ca đã là lợi hại nhất rồi. Coi như ở chỗ này thua, vẫn như cũ là lợi hại nhất. Căn bản dâu ria, làm cho nữ nhân kia tránh xa một chút tốt nhất. Chứng kiến hạ bộ băng, tiếp nhị liên tam bị giết. Cao hứng nhất không phải đối diện đội ngũ, mà là ta phương lớn am thuần. So với hắn lượng 100 khối còn hài lòng. Kỳ thực, hắn vừa mới đáy lòng còn có chút bận tâm. Làm sao cùng cái này thanh đồng S mới đánh một cái đem. Đã bị nhìn xuyên thấu qua thấu. Hàng này không sẽ là thật có thực lực a. Muốn giả heo ăn thịt hổ. Nếu như may mắn, một phần vạn thực sự làm cho hắn carry thắng. Vậy cũng làm sao bây giờ? Chính mình làm như thế nào cùng phía ngoài khán giả khai báo. Hơn nữa, cái này há chẳng phải là tọa thật nhân ra mới vừa lời nói kia. Hiện tại được rồi, không cần lo lắng, lúc này mới mấy phút, hạ bộ đều chết 5-6 lần, cứ như vậy một cái rác rưởi ADC còn muốn carry, trừ phi đối diện toàn bộ mất nét, thực sự là cười chết người. Cho nên lớn am thuần ngày hôm nay là thật nha thật cao hứng. ta xoát xoát tam ken xoát xoát con gà con không có việc gì lại xoát xoát sông nhỏ nhàn nhã lại. Tự tại, sinh hoạt vui vô biên lớn am thuần cũng không nhịn được hừ ra tiếng. Nhìn nhìn lại người xem đạn mạc, tất cả đều là phun ven, liền tiểu tử này, thực sự là món ăn khu chân, lại còn dám nói lớn am thuần không phải, vừa mới đụng nhau thời điểm, đến mấy lần đều lầm người, thực sự là cười chết người, không thể không nói, quá rác rưởi, người này rõ ràng cho thấy muốn mượn cùng am thuần ca tranh chấp, chế tạo trọng tâm câu chuyện. Vội tới chính mình soát nhân khí, thực sự là đê tiện, nhất định là muốn mượn lớn am thuần thượng vị a. Xem đi, lại chết, lớn am thuần cảm giác là thời điểm mượn hơi một lớp lòng người. Làm dáng một lớp rồi, hướng về phía camera, vẻ mặt tiếc cho lắc đầu. Không phải ta không phải cho hắn cơ hội, đại gia cũng đều thấy được. Ha ha. Lại còn nói gì để cho ta treo máy, thực sự là nói khoác mà không biết ngượng, cho nên nói, người tuổi trẻ bây giờ a chính là quá táo bạo, lão muốn mượn thải người khác tới để cho mình thượng vị. Cũng liền ta đây sao khoan dung rộng lượng, không phải chấp nhặt với hắn, ta hảo tâm giúp hắn sạch tuyến, lại còn nói ta bẩn hắn binh, hắn hoàn toàn không hiểu nha. Bất quá cũng không thể chỉ trách hắn, ai bảo hắn căn bản sẽ không đánh qua cao đoan cục đâu. Ước đoán cũng chính là một bình thường nhìn những đại chủ kia truyền bá phát sóng trực tiếp. Sau đó chính mình học truyền trực tiếp bàn phím đấu sĩ. Căn bản không một điểm năng lực, mọi người xem a, ngay cả ba người đi tới bắt hắn cũng không biết, lại muốn chết rồi, loại tình huống đó rõ ràng đối diện muốn bắt hắn. Làm sao có thể cho hắn ăn nhiều như vậy binh, lại còn muốn tham binh, là của ta nói, sớm quay đầu lại đi. Ai, cái này vên ý thức quá kém. Lớn am thuần nói, đem màn ảnh nhắm ngay hạ bộ, chuẩn bị cho vên một cái tử vong đặc tả. Tự cho là hài hước, cười nói, đặt tiền cuộc, đặt tiền cuộc, đại gia cảm thấy hắn có thể ở trụ dưới trông đỡ vài giây. Lập tức có một đống người soát bình, có nói 3 giây, có nói 5 giây, còn có nói 10 giây, nhưng tuyệt đối không có vượt lên trước 10 giây, bởi vì ở lam sắc phương trụ dưới, đầu châu đã trực tiếp vào tháp, Lucian đi theo sau, mà tử sắc phương đánh rừng Kindred, đã từ bụi cỏ trạc 3 vòng vào đi, sau đó đi vòng qua lam sắc phương Melfi trước mặt bụi cỏ. Cắt đứt ven đường lui, làm cho ven trước có lang, sau có hổ, căn bản không chỗ có thể trốn, tạo thành một cái bắt rùa trong hũ, trụ dưới ba bao một tình thế chắc chắn phải chết. Lớn am thuần suy nghĩ một chút nói, đầu trâu có lớn, không lọt vào mắt tháp phòng ngự, trông coi, ven tối đa 10 giây sẽ chết, không có lo lắng, chợt thấy trên màn ảnh có người phát câu. Hắn muốn không chết làm sao bây giờ? Lớn am thuần không chút do dự đáp một câu. Ha ha, bất tử, hắn không chết ta ăn cứt. Không hai lời, hiện tại kéo hiện tại ăn. Nhân lúc nóng tử, cái này câu nói đùa. Đem khán giả đều chọc cười. Màn hình soát bình một đống, 66.666.666. Bất quá. Lại nhìn kỹ một chút hạ bộ, lớn am thuần sắc mặt một cái thì trở nên, ven lui ở trụ dưới, sớm đã không chỗ có thể trốn, mắt thấy đầu châu tiến đến, sẽ không cắt lui về phía sau lui, sắp tới sắp xuất hiện một trụ phạm vi thời điểm, đầu châu buông lỏng một cái quy nhị liên, liền đem trụ hậu phương ven đẩy lên, đồng thời hút vào trụ cừu hận. Mà sau lưng Lucian cũng lập tức e qua đây đuổi kịp. Một cái quy kỹ năng nhập vào cơ thể thánh quang. Một đạo laser liền xuyên qua ven mảnh mai thân thể. Cộng thêm bị động hai cái đòn công kích bình thường. Ven trực tiếp nửa huyết sẽ không có. Sau đó, liền thấy ven vừa rơi xuống đất liền mở ra đại chiêu. Trung cực thời khắc, một cái quy kỹ năng né tránh đánh bất ngờ. Bóng người đã tải trước người hai người tiêu thất. Hạ Tân lúc đó trông coi chặn chính mình đường lui. Từ trong bụi cỏ đi ra Kindred. Ý nghĩ trong lòng nhưng thật ra là cái này ba cái hàng, mắt tím cũng không có. Đến cùng ở đâu ra dũng khí, dám càng vên trụ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.